Vân Mây, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, Trân Na nhíu mày, nhận ra xong Ôn Bin không giận nữa mới dũng cảm níu tay hắn lại. Cô mỉm cười, này, Ôn Bin, cậu đừng nói cho ai biết nha, tớ muốn là Kim Mi Giang cơ. Xong Ôn Bin nhíu mày quay người lại, độc ác uy hiếp, hừ, em dám sao, e phải về với anh. Trân Na xinh đẹp không về thì hắn cưng chiều ai? Sủng nịch, ăn đậu hũ của ai? Chẳng lẽ lại bắt xong Ôn Bin hẳn ăn chay thêm mấy tháng nữa? Không được, tuyệt đối không được, với lại hắn cũng có nghe ngóng qua. Kim Mi Giang lấy thân phận cháu gái đằng xa hiệu trưởng. Sống ở nhà dầm Yan Di, nhưng làm gì có chuyện hắn chịu được Trân Na khổ sở. Kim Trân Na trợn mắt lên, nói, xong Ôn Bin, cậu nghe đây. Nếu như cậu cho tớ làm Kim Mi Giang thì tớ có thể đổi cách xưng hô từ cậu. Tớ sang anh, em, còn nếu như không, hừ hừ, tớ sẽ không để mắt tới cậu nữa. Trân Na đã bỏ ra vốn liếng lớn đó. Song Ôn Bin, chẳng phải ngày đêm nài nỉ cô gọi hắn là anh sao? Nếu như hắn mà còn không thỏa hiệp thì, hừ hừ, Song Ôn Bin nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì tức giận thì lòng mềm ra. Không nhịn nổi quay lại thương lượng, nếu như em chịu đi chơi với anh 2 ngày, không, 1 ngày, được chứ, nhìn sắc mặt tái vì giận của Trân Na, song Ôn Bin mềm giọng thương lượng, hà hà, Trân Na nguyên bản rất dễ mềm lòng nha, còn Trân Na thì xịu mặt, rõ ràng là cô muốn xem kịch tình nha, mấy năm nay chơi nhiều quá, cô không còn nhớ rõ tình tiết ra sao nữa. Nhưng mà, mất một buổi đi chơi chắc không sao đâu nhỉ. Trân Na nhìn quanh rồi dũng cảm gật đầu. Hung hăng nói, song Ôn Bin, em nói cho anh biết, phải giả vờ không quen em. Còn nữa, nói với So Y Dung là hừ hừ, cả ơn rất nghe lời em đó. Song Ôn Bin cười bất lực gật gật đầu. Kim Trân Na nhếch nhếch môi, cười hài lòng, em muốn ăn mì Ý, được rồi. Chu Ga Eun ở bên ngoài đang cùng So Y Dung đấu khuập. Hẳn là do có vệ sĩ nên không sợ truyền thông. Hai người còn đang cãi nhau xì tỏi. Nhắc thấy bóng dáng của Trân Na cùng Song Ôn Bin thì nhìn nhau cười mờ ám. Hai người gật đầu cùng nhau đi tới bên Song Ôn Bin và Kim Trân Na. Lại quan sát đôi môi sưng đỏ của ai kia, ý cười lưu manh trong mắt hai người càng mạnh mẽ hơn. Nhìn nhau gật đầu, Song Ôn Bin nhíu mày nhìn Ga Eun cùng Y Dung. Một lúc sau mới cười thoải mái, ôm lấy vào Trân Na đã hóa trang như cũ. Nói, đi thôi, tôi mời hai người đi ăn. Kim Trân Na mệt mệt, dựa vào người Song Ôn Bin bước đi. Thi thoảng còn đưa tay lên môi nhu nhu. Chết tiệt, thật là đau quá, Song Ôn Bin cười cười. Còn nhấc di động lên nói gì đó. Sau một hồi, hai chiếc xe đua màu xanh và đỏ đã dừng trước một nhà hàng Ý, bước vào mới rõ nhà hàng trống không. Trân Na hài lòng gật đầu, ngồi xuống bàn gần cửa sổ, chờ ăn, Song Ôn Bin theo sở thích của cô gọi món, cười lơ đãng đi ra ngoài một lúc rồi lúc sau mới Ôn Nhu cầm một tuýt thuốc vào. Ôn Nhu xoa lên môi cô, Chu Ga Eun cùng So Y Dung nhìn xong, rất tự giác mà ngồi ra chỗ khác. Họ không muốn bị oán hận là cái bóng đèn đâu. Thật là cách trương.